Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 809, Triệu Vương cùng Triệu gia cái chết. Vương đệ, ngươi bình tĩnh đi, nghe được Triệu Thiên gọi mình là gia đệ. Làm huynh trưởng Triệu gia biểu thị rất bất đắc dĩ, đây là sợ đến cũng đã liên xưng hô cũng không nhận rõ sao. Bình tĩnh. Triệu gia, ngươi khó nói muốn cùng cái kia Hàn An một dạng chết đi. Ném ta đại Triệu liệt tổ liệt tông thể diện à. Triệu Thiên đón đến, gương mặt tức giận nhìn Triệu gia. Chất vấn, chuyện này, nhát như chuột, liền ngươi dáng dấp này còn muốn cùng Lý Mục cướp đi quả nhân vương vị. Triệu Thiên cười lạnh một tiếng, khinh bỉ mà tương đương nhìn Triệu gia. Vương đệ, lời này của ngươi. Triệu gia cau mày, hắn lúc nào cùng Lý Mục muốn đoạt Triệu Thiên vương vị. Coi như hắn nghĩ, Lý Mục cũng không thể có thể đồng ý a. Ngươi phế vật này, còn chủ động đem ngươi quý mến tuyết nữ cô nương đưa đi Yến Quốc. Không xứng là Triệu nhân. Triệu Thiên mắng rất thoải mái, nghiêm chỉnh quên mình cũng đem Hòa Thị Bích cùng Tứ Long Tứ Phượng án tỏa đưa đến Yến Quốc. Đủ. Bị vũ nhục đến trình độ như thế này, Triệu gia cũng không nhịn được. Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi hay là Triệu vương à? Ngươi bây giờ chỉ là Tần quốc một cái tù nhân. Triệu gia một quyền đánh vào Triệu Thiên trên mặt, lạnh giọng nói, tù nhân, ha ha. Triệu vương Thiên bưng mặt quái dị cười ha ha, đột nhiên vọt tới một bên, rút ra lễ nghi sử dụng kiếm, đâm về Triệu gia. Vì là Triệu quốc vinh diệu, đi chết đi cho ta Triệu gia. Ngươi điên. Triệu gia vội vàng né tránh, khiếp sợ quát, phải, quả nhân điên. Triệu Thiên cũng không phủ nhận, tiếp tục đâm hướng về Triệu gia, mà hai người vị trí địa phương bất quá là một cái nhà gỗ nhỏ. Triệu gia chỉ có thể vòng quanh một cái bàn ở bên kia né tránh. Hơn nữa Triệu gia còn cần cảm ơn Bạch Thuấn phát minh chân cao bàn. Nếu là lúc trước thấp chân bàn, Triệu Thiên đệ nhất kiếm cũng đã đâm trúng hắn. Vương huynh chịu chết đi. Sau khi ngươi chết quả nhân cũng sẽ tự vẫn. Sẽ không để cho huynh đệ ta hai người cùng cái kia Hàn An. Triệu Thiên điên cuồng mà đem bàn chém thẳng thành hai nửa. Cười lớn nhằm phía Triệu gia. Triệu Thiên bởi vong quốc trước sau tâm lý áp lực, đã hoàn toàn mất lý trí. Hàn An cái chết lại càng là thành dây dẫn lửa. Hắn căn bản không tin Hàn An là Tần báo lên từng nói. Dùng đan dược mà chết, nhất định là Tần quốc trong bóng tối ném đá giấu tay. Vì lẽ đó hắn muốn giết Triệu gia, sau đó tự sát, như vậy Tần quốc liền không cách nào lại sỉ nhục hai người bọn họ. Triệu Thiên ngươi không nên ép ta. Triệu gia giận dữ hét. Hắn căn bản không thể nào hiểu được Triệu Thiên hiện tại trí tưởng tượng. Hắn căn bản không muốn chết. Chỉ có sống sót mới có thời cơ. Hắn còn muốn nằm gai nếm mật đây. Làm sao có thể vì là loại này buồn cười nguyên nhân đi chết. Đi chết đi. Triệu Thiên nơi nào quản Triệu gia ngôn ngữ phản kháng. Trực tiếp cười lớn đâm về Triệu gia. Suy suy suy, ba cái tiểu mộc tiễn cắm ở Triệu Thiên cái trán, cổ họng cùng trên miệng. Triệu Vương Thiên duy trì cuối cùng cười to vẻ mặt, ngã xuống, hô, Triệu gia đầu đầy mồ hôi ngã trên mặt đất, cha cha thái dương mồ hôi. Vật này là đã từng một cái mặc gia đệ tử đưa cho hắn. Chỉ có thể dùng một lần, cùng tên nỏ gần như... Có thể bắn ra tam bản thân mũi tên, đối với võ công cao thủ, rất khó thành công, bất quá đối với người bình thường cùng đồng dạng võ giả. Xuất kỳ bất ý bên dưới vẫn rất có uy hiếp, đối với võ công cao thủ, rất khó thành công, bất quá đối với người bình thường cùng đồng dạng võ giả. Xuất kỳ bất ý bên dưới vẫn rất có uy hiếp, đại môn đột nhiên bị đá văng ra. Tối om om ảnh mật vệ xông tới, vây quanh ở hiện trường. Triệu gia, mưu hại ngày xưa Triệu Vương Triệu Thiên, tội lỗi đáng chém. Trương Hàm lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất Triệu gia, tuyên bố, hung nô sắp tới. Yến quốc bách tính biết được tin tức về sau lại càng là lòng người bàng hoàng. Yến Vương Hỉ cùng Nhạn Xuân Quân hai người ở kế thành bên trong điên cuồng chửi rủa Yến Đan, nhưng là không làm nên chuyện gì. Yến ngăn ngươi nghịch tử này, phế phẩm. A, Yến Vương Hỉ trong vương cung điên cuồng đấm vào bồn chứa cùng châu báu, phát tiết nội tâm hoảng sợ. Nếu như có thể trở lại đi qua, Yến Vương Hỉ tình nguyện đem Yến Đan giết, cũng sẽ không lại cho phép hắn làm càn rỡ cái gì hợp tung. Bây giờ toàn bộ Yến quốc thật sự là ở vào chờ chết trạng thái. Không có Bắc Phương là Hung Nô cùng Đông Hồ Đại Bản Doanh, mặt Đông là biển, phía Tây là Tần quốc chiếm lĩnh Triệu địa, mặt Nam là Hung Nô cùng Đông Hồ chủ lực. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Hiện tại quả thực chính là bốn phía hồ ca, Yến nước tứ cố vô thân, trong nước trống rỗng cực kỳ. Vương huynh, nghe nói cái kia nông gia đang suy nghĩ cách nào rút đi Yến quốc. Chúng ta không bằng ngồi ở phía dưới. Nhạn Xuân Quân ở Yến Vương Hỉ sau khi phát tiết xong, nhỏ giọng đưa ra ý kiến. Ngươi ý tứ là đề nghị này nhất thời để Yến Vương Hỉ nhìn thấy hy vọng. Hiện tại hắn đã mặc kệ cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, chỉ cần có thể sống sót, cho dù là xuyên chuồng cho hắn đều hội đồng ý. Không hổ là cha con. Lúc trước Yến Đan cũng chính là xuyên chuồng chó thoát đi Tần quốc. Quả thật là khuyển phụ sinh khuyển tử. Không, là vương huynh, vương đệ ta đã phái Tuyệt Ảnh liên lạc với nông gia Hiệp Khôi, vì bảo vệ toàn Yến quốc vương thất huyết mạch. Hai người chúng ta không bằng cũng tạm thời rút lui đến Đông Đủ Nước. Nhạn Xuân Quân đối với Yến Vương Hỉ gật gù. Vậy, Tề Vương chắc chắn sẽ. Yến Vương Hỉ mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá vẫn là có chút bận tâm. Dù sao Yến quốc cùng Tề quốc thế nhưng là tổ tiên lưu lại cừu hận. Yên tâm đi Vương huynh, chúng ta lại không đi Lâm Truy, cái kia Tề Vương có thể bắt chúng ta thế nào? Nhạn Xuân Quân mười phần tự tin, hắn có giang hồ thế lực, mặc dù tại quân đội trước mặt không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Được, ta hiện tại liền đi phái người thu thập thu dọn tài vật. Yến Vương Hỉ dùng lực gật đầu, thậm chí ngay cả tự xưng quả nhân cũng quên. Chờ đã, Vương huynh. Nhạn Xuân Quân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gọi lại Yến Vương Hỉ, chớ phạm vào cùng cái kia Triệu Vương một dạng sai lầm. Triệu Vương một dạng sai lầm, Yến Vương Hỉ vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng, sau đó đã nghĩ lên Triệu Vương Thiên bị bắt làm tù binh nguyên nhân, nhất thời trầm mặt xuống. Vương đệ yên tâm, Vương huynh sẽ không lại mang tới những người khác. Triệu Vương Thiên bị bắt làm tù binh, chính là bởi vì hắn phá vòng vây thời điểm mang quá nhiều người. Hậu cung giai lệ, văn võ bá quan, cuối cùng quân đội vô pháp hộ an toàn, dẫn đến toàn quân chắc chắn diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.